Cực phẩm thần y, chương 1321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1321. Ngay khi Trần Gia Bảo đang định động thủ thì đột nhiên, phía sau truyền đến hai tiếng hét tức giận. Dừng lại, tên tặc tử này. Cùng lúc đó, hai khí lực mạnh mẽ tràn tới. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Đột nhiên, Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ lao ra khỏi phòng. Thấy Tả Kiếm Thiên đang trong tình trạng nguy kịch, bọn họ đã ra tay cứu giúp Tả Kiếm Thiên. Hai luồng khí lực vậy ngụy cứu Triệu, mà tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nếu Trần Gia Bảo nhất định muốn giết Tả Kiếm Thiên, thì đã quá muộn để tránh sự tấn công của hai đường khí lực này. Thật đáng tiếc, Trần Gia Bảo thầm thở dài. Chân hạ xoay người, kịp thời vọt tới bên cạnh, đứng cách đó ba thước. Dưới chân đầy hoa anh đào phiêu dạt. Thậm chí trong không khí còn có một chút hương hoa. Sau khi đứng vững, Trần Gia Bảo chỉ thấy Tôn Kỳ và Kinh Hoàng Thái, hai vị cường giả tông sư hậu kỳ, đã xuất hiện trong vườn hoa anh đào. Cười khinh thường, hai người các ông vẫn là cường giả tông sư hậu kỳ sao? Không những ỷ đông hiếp yếu, mà còn đánh lén sau lưng nữa. Ha ha, xem ra võ công của võ sĩ tông sư tỉnh Thanh Hóa của các ông thực sự kém hơn nhiều so với tỉnh Hòa Bình bọn tôi. Vẻ mặt của Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ đều tối sầm lại. Thay vì phản bác lại, nội tâm bọn họ trở nên ngưng trệ lại. Ngay trước khi Trần Gia Bảo động thủ, bọn họ còn có chút khinh thường Trần Gia Bảo. Dù sao Trần Gia Bảo cũng còn trẻ như vậy. Mặc dù tu luyện đã cao thâm, nhưng kinh nghiệm của anh đối với kẻ địch nhất định kém xa bọn họ. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo đã đẩy Tả Kiếm Thiên ra khỏi phòng trước mặt họ. Tuy rằng sự bất ngờ của Trần Gia Bảo và những yếu tố bất cẩn của họ có liên quan đến việc này, nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng Trần Gia Bảo quả thực là một cường giả có danh tiếng ở tỉnh Hòa Bình. Và một khi anh ra tay thì quả thật là phi thường. Không hẹn mà gặp, Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ bắt đầu thực sự chú ý đến Trần Gia Bảo. Đúng lúc này, Kinh Lập Thành, Lưu Vũ Tình và Bùi Tuệ Lâm chạy từ trong phòng ra ngoài hành lang. Tất nhiên Lưu Vũ Tình và Bùi Tuệ Lâm cố tình tách khỏi Kinh Lập Thành để thể hiện rằng họ không liên quan gì đến anh ta. Cả ba người họ thốt lên sau khi nhìn thấy cảnh Tả Kiếm Thiên bị thương nằm trên mặt đất trong vườn hoa anh đào. Điểm khác biệt là Lưu Vũ Tình và Bùi Tuệ Lâm đều ngạc nhiên nhìn nhau. Nhưng vẻ mặt của Kinh Lập Thành lại thay đổi rõ rệt. Dù thế nào đi nữa, Tả Kiếm Thiên cũng là một cường giả tông sư, nhưng lại bị thương bởi Trần Gia Bảo thì thật là khủng khiếp. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, Tả Kiếm Thiên phủi sạch bụi trên người rồi lại đứng dậy. Nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo trở nên tả tơi, trông khá là xấu hổ. Và điều quan trọng nhất là, giữa khóe miệng vẫn là vết máu đọng lại, hiển nhiên là bị nội thương. Kinh Lập Thành sắc mặt càng thêm xấu, vội hỏi, ông Tả, bây giờ ông cảm thấy thế nào? Tả Kiếm Thiên là tông sư của nhà họ Kinh, nếu Tả Kiếm Thiên gục xuống tại nơi đây, cho dù có giết được Trần Gia Bảo thì thực lực của nhà họ Kinh cũng bị giảm đi rất nhiều. Thậm chí vị trí thứ 6 trong 10 gia tộc đứng đầu cũng không giữ được. Tả Kiếm Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không sao. Tôi vẫn còn sức chiến đấu. Giọng ông ta đầy tức giận. Rõ ràng vết thương đối với ông ta không phải là vấn đề lớn. Kinh Lập Thành thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.